Edit, quyển 3, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhì. Chương 841, nữ binh đặc chủng, 75. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, tin, ngày mai em đi đâu? Trình Lạc liếc mắt nhìn cô một cái liền rõ ràng. Hiển nhiên ngày mai cô có việc phải làm. Đó là lý do cô muốn đi ngủ sớm như vậy. Ngày mai có đại hội cổ đông. Sau khi Tô Mộc nói xong, nghiêng người, ôm chăn bông trở mình rồi nhắm mắt lại. Đại hội cổ đông, xem ra lại là một cuộc họp cổ đông một công ty nào đó có liên quan đến cổ phần của cô. Trên tay cô có cổ phần của bao nhiêu công ty anh không rõ ràng lắm. Nhưng tuyệt đối nhiều hơn anh nghĩ. Trình Lạc cúi người, đuổi theo qua, áp môi lên tai cô. Ngày mai an bài Á Thập đi. Chiều mai em đi cùng anh tham gia một hôn lễ. Cô dâu là con gái của một ông trùm ngọc thạch. Để tăng thêm cuộc vui, lấy một mẻ chất liệu thô cho các khách quý đấu thạch. Ngọc thạch được mở ra thuộc về khách sở hữu. Những vị khách mở ra ngọc thạch có giá trị cao nhất sẽ được tặng ngọc xanh xuất xứ từ Hoàng thất Tây Ban Nha. Tô Mộc đột nhiên mở mắt ra. Trong mắt có thứ gì đó lóe sáng. Được, dứt khoát đồng ý với Trình Lạc. Giúp anh, Trình Lạc vòng một vòng lớn. Cuối cùng cũng trở về mục đích ban đầu. Ánh mắt Tô Mộc rời xuống rừng dưới eo anh. Không biết bộ vị kia phồng lên từ khi nào. Đau tay, cô tính toán các khoản tiền trong ngày. Không thể giống như khi cô đang trong kỳ kinh nguyệt. Anh nhờ cô giúp đỡ. Trình Lạc nắm tay phải của cô. 10 ngón tay giao nhau, nhẹ nhàng xoa bóp ngón tay cho cô. Hôm nay không cần tay. Anh thấp giọng cười, ánh mắt nhìn Tô Mộc càng thêm nóng bỏng. Còn nhớ lần đầu tiên của chúng ta không? Đó là trong phòng tắm của cô. Lúc đó, nghĩ đến đây, anh đã miệng đắng lưỡi khô rồi. Trình Lạc thấy mặt mày cô có chút mệt mỏi, vuốt ve lông mày của cô, nói, ngoan, ngủ trước đi. Anh đi tắm, vốn không định tối nay buông tha cô, nhưng thấy cô mệt mỏi như vậy, không dành lòng lăn lộn cô. Trình Lạc cầm áo ngủ tiến vào phòng tắm. Tô Mộc nhìn bóng lưng anh, ánh mắt nhuốm lên ý cười. Lúc Trình Lạc đi ra, anh trực tiếp tắt đèn rồi lên giường, ôm mông ngủ. Ngày hôm sau, khi Trình Lạc tỉnh lại, người trong vòng tay anh đã không thấy. Sau khi rửa mặt, trực tiếp đến phòng tư liệu để tìm cô. Quả nhiên cô đang ở trong phòng tư liệu. Chào buổi sáng, Tô Mộc ngước mắt lên nhìn anh. Em ăn sáng chưa? Trình Lạc hỏi, ôm gáy cô hôn cô. Mùi đậu thoang thoảng giữa môi và răng cô đã nói cho anh biết đáp án. Cũng coi như anh đã ăn sáng. Tô Mộc nghiêng đầu nói, bữa sáng của anh, theo ánh mắt của cô. Trình Lạc nhìn thấy sữa đậu nành bánh quẩy trên chiếc bàn thấp đằng kia. Vì công việc của Tô Mộc, Trình Lạc ở cùng cô trong phòng tư liệu cả buổi sáng. Giữa trưa, hai người ăn xong bữa trưa, bắt đầu chuẩn bị tham gia hôn lễ vào buổi chiều. Lễ phục đều đã được Trình Lạc đặt may riêng đưa tới. Khi anh yêu cầu Tô Mộc thử lễ phục, cuối cùng anh đã đắc thủ. Cùng cô lăn lộn ở phòng thay đồ. Xuân Phong đắc thay lễ phục đi tham dự hôn lễ. Ông trùm đá quý này bí mật buôn lậu rất nhiều đá quý. Nhưng ông ta lại giỏi khiêu vũ. Là một người có tiếng hắc bạch lưỡng đạo. Cho nên, rất nhiều người đến chào hỏi hai vợ chồng Trình Lạc trong hôn lễ. Nghe Trình Lạc nhỏ giọng giới thiệu với cô. Căn bản đều là đại nhân vật hắc bạch lưỡng đạo. Ngay cả quân đội quốc tế cũng có người đến tham dự. Vị này của quân đội cũng quen biết Trình Lạc. Lúc chào hỏi Trình Lạc nói một câu. Anh và Trình phu nhân tổ chức hôn lễ khi nào mà không mời tôi. Thật sự không quá nghĩa khí. Mặc dù bề ngoài là mối quan hệ thù địch. Nhưng trên thực tế, có rất nhiều sự hợp tác bí mật. Bọn họ vẫn luôn duy trì mối quan hệ không gần không xa. Cách chương.